Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân nhìn như nói tùy ý, cử chỉ gian lại tràn ngập ngạo khí cùng chắc chắn, giống như đây là thế gian chân lý, mỗi người đến theo đuổi, mỗi người đến ủng hộ. Diệp Bạch Đinh hơi hơi nhíu mày, Vương Thị nói tựa hồ rất có ám ý, nàng tưởng biểu đạt cái gì, lại tàng nổi lên cái gì. Lần này lại đây trên đường, hắn cùng Cửu Nghi Thanh cẩn thận loát một chút. Ứng công hầu phủ án tử thoạt nhìn thực phức tạp, lại là Mộc Cúc Hoa hôn mê, lại là dị ứng, lại là mất trí nhớ, lại là người chết. Còn có mấy năm trước không minh bạch, ngoài ý muốn, sự kiện, nhưng sách lên tới xem, phức tạp kỳ thật đều là nhân vật quan hệ. Chỉ cần có thể loát rõ ràng, trước mắt sương mù tất nhiên có thể đẩy ra. Có rất nhiều vấn đề yêu cầu chứng thực, lựa chọn từ nhị lão gia ứng phổ tâm bắt đầu, cũng là muốn nhìn một chút người khác tại dự kiến ở ngoài dưới tình huống ra sao phản ứng. Vương Thị kia ngẩn ra một rũ mắt biểu tình, phi thường vi diệu, tuy rằng nàng rất có kỹ xảo dùng lời nói thuật mang khai, cũng mặc kệ Diệp Bạch Đinh vẫn là Cửu Nghi Thanh, đều sẽ không xem nhẹ. Cửu Nghi Thanh, hôm qua vụ án đột phát, cầm y vệ ấn quy củ hỏi chuyện, còn chưa xác định đại phu nhân hành trình. Vương Thị, hôm qua đại tỷ sinh nhật, ta từ buổi sáng rời giường liền vẫn luôn ở lo liệu. Đại tỷ không yêu náo nhiệt, không cho phô trương, không khí dù sao cũng phải có. Sớm tại nửa tháng trước, ta liền bắt đầu chuẩn bị, tới rồi ngày chính tử càng không thể chậm trễ. Bọn hạ nhân chiếu chính mình phân đến sống làm việc, theo lý ra không được sai, nhưng vạn sự sợ có ngoài ý muốn, ta nhìn chằm chằm vào, thường thường đến tự mình đi nhìn một cái, thẳng đến yến hội bị hảo, mọi người đều lại đây, cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc nhưng có phát sinh cái gì đặc thù sự? Không có. Vương Thị lắc đầu, người một nhà ăn cơm, không khí quán tới như thế, không có gì đặc thù. Lúc sau ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, là, thẳng đến bị đánh thức. Ai đánh thức ngươi? Bên người nha hoàn. Không, là thế tử trước tỉnh, gọi ta lên, ta thay đổi quần áo ra tới, mới biết được trong nhà xảy ra chuyện. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh trao đổi cái ánh mắt, hỏi. Tại sao tất cả mọi người ngủ đến như vậy trầm, đại phu nhân có thể tưởng tượng quá. Vương Thị vẫn là lắc đầu, sợ là đến chư vị cầm y vệ hỗ trợ tra xét. Diệp Bạch Đinh lại nói, trong nhà quyết định sắp xuất hiện gà nữ ứng Bạch Tố tiếp khi trở về, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Vương Thị cong mắt, thế gia đại tộc, phải nên có như vậy khí độ, nhà mình nữ nhi, lại không phải nuôi không nổi, không cần có bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng theo ta được biết, hầu phủ nề nếp gia đình, là không hy vọng nữ nhi mất mặt, cấp gia môn hổ thẹn. Tới rồi tuổi, cần thiết đến gả đi ra ngoài, mặc kệ chính mình có thích hay không. Diệp Bạch Đinh nhìn Vương Thị, vẫn luôn không gả chồng, là cho hầu phủ mất mặt, bị nhà chồng ghét bỏ, lấy đại về tư thái về nhà, không phải mất mặt sao? Vương Thị giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, tầm mắt trở nên ý vị thâm trường. Công tử hảo nhạy bén tâm tư, nàng dừng một chút, nâng lên chung trà suýt một ngụm. Nhưng mất mặt chính là nàng ứng Bạch Tố, là Sử gia tức phụ, cùng ứng công hầu có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái gả chồng như nước đổ đi, đại tỷ tuy tiếp trở về, tương lai cũng là không thể tăng ứng ra phần mộ tổ tiên, nàng hiện tại là Sử ứng thị, không coi là hầu phủ nữ nhi, đến nỗi đại về. Người hỏi một chút Sử gia, các nàng dám đem người hưu sao? Diệp Bạch Đinh tức khắc minh bạch. Thời đại này nữ nhi, căn bản không tính người trong nhà, vẫn luôn không xuất giá, không phải bản nhân có vấn đề, chính là gia môn có vấn đề, cực dễ dẫn người lên án, tùy tiện ném lại đây đỉnh đầu mũ đều rất lớn, nhưng một khi gả cho người, chính là nhà chồng người, đỉnh đầu phu họ, ngày thường ngôn hành cử chỉ, cùng nhà mẹ đẻ lại không có gì can hệ, gia sai cũng là nhà chồng quản giáo không tốt, phàm là nhà mẹ đẻ có nhỏ tí tẹo chiếu cố, kia đều là tận tình tận nghĩa. Là kéo hảo cảm hành vi. Hầu phủ thế đại, Sử gia lại ghét bỏ, lại không mừng, chẳng sợ đem ứng Bạch Tố bước đi, cũng không dám để hưu thư hai chữ. Hầu phủ tiếp người trở về hành vi, là việc thiện, hảo thanh danh có thể một phen mua. Lại cực giả, Diệp Bạch Đinh rất khó không nghi ngờ, Sử gia bà mẫu ghét bỏ ứng Bạch Tố sự, hay không quá mức khuếch đại, ứng công hầu phủ tiếp người trở về hành vi, đối phương hay không ý kiến. Bên ngoài có quan hệ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn lời đồn đãi, hay không có ứng công hầu phủ vì chính mình thanh danh, cố ý thêm mắm thêm muối hành vi. Nếu đúng như này, Ứng Bạch Tố tuy là trở về nhà cô nãi nãi, ở hầu phủ địa vị hẳn là cũng không thế nào hào. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm là lúc, Cửu Nghi Thanh đã lại lần nữa mở miệng hỏi chuyện. Ứng Bạch Tố đối Cúc Hoa dị ứng một chuyện, người nhưng biết được. Vương Thị gật đầu, biết, liền bởi vì nàng đối Cúc Hoa dị ứng, từ nàng khi còn nhỏ, hầu phủ liền không loại Cúc Hoa, cho tới bây giờ đều vẫn là. Vậy ngươi có biết hay không, ngày hôm qua đồ ăn phẩm có vấn đề? À, Vương Thị ngẩn ra một cái chớp mắt, chẳng lẽ nào món ăn không cẩn thận trà trộn vào Cúc Hoa? Làm đại tỷ khó chịu, đây là không biết, vẫn là trang. Cửu Nghi Thanh không có trả lời, Diệp Bạch Đinh cũng không giải thích, chỉ nói. Hầu phủ bếp hạ từ nấu ăn đến thượng đồ ăn, cầm y vệ đã thanh tra, trong lúc không thể thiếu người, rất khó có động thủ khả năng, nhất khả năng thời gian đoạn, ngược lại là thượng đồ ăn xong, sở hữu hạ nhân rời khỏi, các chủ tử lại đây ngồi xuống. Ngày hôm qua ai cái thứ nhất tới, Vương Thị nghĩ nghĩ, thượng đồ ăn quá trình quá nửa, đại gia liền đều tới rồi. Ngồi ở bên ngoài phòng khách nhàn thoại, đồ ăn thượng xong, hạ nhân thối lui, cái thứ nhất đến gần trước bàn. Hình như là tam đệ, người chết Ứng Ngọc Đồng. Đúng vậy, cơm ăn xong về sau đâu, ai cuối cùng đi, ta, Vương Thị nói, thế tử cùng cha chồng nói xong lời nói, ta làm hạ nhân đưa cha chồng trở về, lại cùng hạ nhân công đạo vài món sự, lúc này mới phát hiện thế tử giống như đang đợi ta, liền qua loa kết thúc, cùng thế tử cùng nhau trở về sân. Nghe nói ngươi cùng thế tử cảm tình thực hảo, ta cho rằng công tử như vậy thông thấu, hẳn là có thể nhìn ra được tới. Vương Thị tầm mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, nữ nhân quá đến thế nào, hay không dễ chịu thoải mái, căn bản không cần hỏi, ngươi nhìn xem nàng, cùng nàng nói mấy câu, liền sẽ minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh nhìn Vương Thị, nàng trạng thái đích xác không tồi, đã qua tuổi nhi lập. Vẫn cứ khuôn mặt hồng nhuận, mắt vô tế văn, cả người tư thái đều là đĩnh bạt, tinh thần, hướng về phía trước, có thể thấy được nàng thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt trạng thái. Bọn họ nơi phòng này, là nội trạch sườn thiên thính, ngày thường Vương Thị cùng thế tử sinh hoạt địa phương, nơi này bài trí tinh xảo, gọn gàng ngăn nắp, có chút địa phương thậm chí tràn ngập tình thú, ám ý, có thể thấy được kia phương diện sinh hoạt cũng là rất hài hòa. Cửu Nghi Thanh nội trạch đi thông ngoại viện ám đảo, đại phu nhân có thể đi qua. Cẩm vệ quả nhiên thần thông quảng đại, bất quá nửa ngày công phu, liền cái này đều đã biết. Vương Thị cười nhạt, trong nhà đã có con đường này, ta tự cũng là đi qua, bất quá số lần rất ít, gần mấy tháng cũng chỉ ở năm trước, đặc biệt vội khi đi qua hai lần. Cũng biết chìa khóa ở đâu, thế tử tự mình bảo quản, nội viện vài đạo khóa cửa, chìa khóa không ngừng một quả. Vật như vậy không có khả năng tùy thời mang đi ra ngoài, ngày thường bảo quản ở nơi nào. Liền chỗ này, Vương Thị chỉ cái phương hướng, cái kia cái dương, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liền nhìn đến dựa tường tây bắc giác, phóng một cái rất đại cái dương, vuông vức, so giống nhau trang hành lý hòm xiểm còn muốn đại, mặt trên treo một phen khóa, lớn như vậy đồ vật, tuyệt đối không có khả năng xách theo khắp nơi đi lại, còn không bị phát hiện. Thế tử... Dùng lớn như vậy cây dương trang ám đạo chìa khóa, không ngừng ám đạo chìa khóa, còn có cái khác đồ vật. Vương Thị lắc lắc đầu, sẽ dùng cái này trang, đại khái là rất quan trọng, ngày thường lại dùng không đến. Ám đạo chìa khóa hiện tại liền ở bên trong, hẳn là ở, kia cái dương này chìa khóa đâu? Diệp Bạch Đinh hỏi, ở nơi nào, thế tử tùy thân mang theo. Vương Thị nói, nhỏ nhỏ một phen, không chiếm địa phương, quay lại cũng phương tiện. Cho nên nếu không phải trước tiên nói, ngươi lấy không được ám đạo chìa khóa. Mọi người đều giống nhau, cha chồng có cái gì an bài, đều phải cùng thế tử đúng đúng xem thời gian, huống chi người khác. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, cảm giác không sai biệt lắm đến nơi đây, trước khi rời đi, cuối cùng vấn đề liền không có như vậy bén nhọn. Ứng Ngọc Đồng thân chết, trong nhà xuất hiện như vậy sự, đại phu nhân thấy thế nào? Vương Thị rũ mắt. Ta thật đáng tiếc, hung án, loại này dọa người xử, Ứng công hầu phụ ít có phát sinh, ta về sau cũng nên tăng mạnh đối hạ nhân cập quanh thân quản thúc, tránh cho lại lần nữa xuất hiện như vậy bại lộ. Sự đã như thế, vô phúc vãn hồi, sau đó còn muốn nhiều quan tâm tam đệ muội, làm nàng có thể hảo quá một chút. Người cũng không giống như chán ghét Lư thị. Vì sao phải chán ghét? Vương thị cười nhạt, bao gồm Thái thị, hai cái đều là em dâu. Ta đối ai đều không có thiên vị hoặc áp chế, đối xử bình đẳng. Nàng hàng ngày chi phí, quần áo thiên hảo, ngươi chưa bao giờ có ý kiến. Tự nhiên, hầu phủ không kém chút tiền ấy, tam đệ muội nhà mẹ đẻ không tồi, của hồi môn pha hậu, nguyện ý xài như thế nào, là nàng chính mình sự. Kia đại phu nhân ngươi đông, ngươi giống như rất ít mặc váy đỏ. Vương thị rũ mi, không thích hợp, chúng ta cùng người khác không giống nhau, chịu được này phân vinh quang, phải thủ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói lời này khi thanh âm thực nhẹ, nhưng Diệp Bạch Đinh xem ra tới, nàng dáng ngồi mang ra kiêu ngạo cảm, nàng thật sự thực thích thế tử phu nhân vị trí này, phát ra từ nội tâm cảm thấy, đây là vinh quang. Diệp Bạch Đinh dừng một chút, mới lại nói, đại phu nhân chủ lý trong phủ nội trợ, trong nhà đại sự tiểu tình, người biết đến nhiều nhất, nhưng có cảm thấy cái gì tin tức trọng yếu phi thường, cần đến cùng chúng ta nói. Vương thị mặt mày ẩn động, cuối cùng lại chỉ là lắc lắc đầu. Không có, lần này sự kiện, đa tạ cầm y vệ bôn ba làm lụng vất vả, ứng công hầu phủ khắc sâu trong lòng, kế tiếp có cái gì yêu cầu phối hợp, chỉ huy sứ cứ việc phân phó. Như thế, cáo từ, đại phu nhân dừng bước, hai người từ trong viện đi ra, Diệp Bạch Đinh khe khẽ thở dài. Vị này đại phu nhân, rất là tự tin, dừng một chút, hắn lại nói. Nhưng loại này tự tin, làm ta cảm thấy thật đáng tiếc. Vương thị tự tin nơi phát ra, cũng không phải nàng bản thân ưu tú, mà là sau lưng gia tộc, hiện nay vị trí, nàng không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì sai lầm, vì chính mình trả giá thực cảm động, thả thề sống chết bảo vệ này phân trả giá. Ta cảm thấy nàng kỳ thật cũng không có tưởng rất rõ ràng, hiện tại hết thảy, có phải hay không thật sự chính là nàng muốn. Có hay không như vậy trong nháy mắt. Nàng sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy áp lực. Lúc ấy, nàng muốn như thế nào khuyên chính mình, đi thôi, đi bái phòng lão hầu gia, nhanh chóng sửa sang lại tâm tình. Hai người đi hướng lão hầu gia chính viện, mới vừa đi đến nửa đường, phát hiện không cần đi. Lão hầu gia đang từ chỗ ngoặt chỗ đi tới, thâm thanh viên quần áo, chạm tư thực thẳng, trên đầu không có một cây đầu bạc, mặt mày quắc thước, tay phải thượng nâng một con từ xa tiểu hồ. Thoạt nhìn tinh khí thần mười phần, một chút đều không giống một cái chi thiên mệnh lão nhân, thân thể khỏe mạnh, nện bước mạnh mẽ, tinh thần thế giới tựa hồ cũng thực giàu có. Lão hầu gia cũng thực ngoài ý muốn cái này ngẫu nhiên gặp được, bất quá một lát, liền cười. Các ngươi hướng cái này phương hướng đi, là tưởng tìm bản hầu. Có chuyện muốn hỏi, Cửu Nghi Thanh nhìn phương hướng, hầu gia đây là muốn ra cửa, lão hầu gia lắc lắc đầu. Trong nhà ra như vậy sự, bản hầu nào có tâm tư ra cửa. Nhưng ngươi bộ dáng này, đầu giống thương tâm khổ sở. Diệp Bạch Đinh hơi hơi chọn mi, cẩn thận quan sát đối phương. Cửu Nghi Thanh cũng nói, bổn sứ cha đến, ứng ngọc đồng thanh danh không thế nào hảo, hầu gia như thế nào không hảo hảo quan quan. Vâu, lão hầu gia thở dài, hắn tính tình từ nhỏ chính là dáng vẻ kia, như thế nào quản. Có ca ca tỷ tỷ thực tẩu một khối quản giáo, hắn không cũng chưa từng nghe qua nửa câu. Nhưng ngài là hầu gia, phụ thân, phân lượng không giống nhau. Tuy rằng là cái hạ nhân sinh, tốt xấu cũng là ta nhi tử. Lão hầu gia nhắm mắt, cuối cùng là không thể nhẫn tâm giáo, ai, cũng coi như là ta sai. Diệp Bạch Đinh, không thể nhẫn tâm, ứng phổ tâm vẫn là ngươi con thứ hai đâu, ngươi còn không phải nhẫn tâm đem người đẩy ra đi. Cũng chưa làm người từng vào kinh thành. Lão hầu gia khả năng cũng nhớ tới cái này con thứ hai, lại bỏ thêm một câu, giải thích nói. Chúng ta như vậy ra thế, lão nhị tốt xấu còn có nương, lão tam là cái con vợ lẽ, cái gì đều không có. Bản hầu lại không coi chừng điểm, sợ là ngay cả địa phương đều không có. Làm cha mẹ tâm, các ngươi còn trẻ, không hiểu. Cửu Nghi Thanh, hầu phủ như vậy ra thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không có điểm không thú vị? Lão hầu gia giọng nói hơi chậm, tháng đổi năm rời, mấy thế hệ người đều là một cái bộ dáng, làm từng bước, không có gì biến hóa, không thú vị khẩn, nhưng này đó a, đều là nước chảy thành sông, tất cả mọi người sẽ đi lộ, bọn nhỏ còn quá tiểu, luôn là không hiểu, nhất thời đau khổ không có gì, đều là vì về sau hảo, tổng cũng có một ngày sẽ hiểu, đáng tiếc. có người chính là Ninh, mệnh cũng không tốt, đợi không được. Nói xong, lão hầu gia còn than một câu, thiên hạ an ổn, đó là nhân gian thái bình, trong nhà an ổn, chính là hòa thuận vui vẻ, chúng ta mỗi một thế hệ người đều ở làm chính mình nỗ lực, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, chỉ huy sứ cảm thấy đâu. Cửu Nghi Thanh còn chưa nói lời nói, liền nghe được bên cạnh cách đó không xa truyền đến người ta nói lời nói thanh âm, còn rất quen tai, là thế tử Ứng Hạo Vinh, ở huấn tam phu nhân Lư Thị. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, xuyên thứ gì, giống lời nói sao? Như thế nào kỳ cục, ta không phải đã chết trượng phu, ngoan ngoãn ở thế hắn giữ đạo hiếu, châm bạch khoác ma sao? Ngoại thường là xuyên đúng rồi, nhưng này áo tang cổ áo ép xuống chính là thứ gì? Ta đều có thể nhìn đến, những người khác nhìn không tới. Ngươi đưa người khác đều là người mù sao? Còn không phải là hầu phủ tam phu nhân hẳn là xuyên y phục, cũng đủ đoan trang quý khí. Như thế nào, Ứng Ngọc Đồng vừa chết, ta đều không xứng đương tam phu nhân, này đó quần áo đều không thể xuyên. Không phải không thể xuyên, là muốn xem trường hợp. Thế tử hiển nhiên có chút sinh khí, nếu là người ngoài thấy được, chẳng phải chê cười. Người ngoài chê cười chúng ta tam phòng còn thiếu sao? Ngươi sợ, ta không sợ. Ngươi như vậy lớn mật, không sợ bị người hiểu lầm sao? Hiểu lầm cái gì? Ta không thích Ứng Ngọc Đồng, ở bên ngoài có người. Lư Thị hiển nhiên cũng sinh khí, nói trắng ra lại lớn mật. Không thể sao, hắn có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cho ta nan kham, làm chúng ta điều ra không được, ngượng ngùng cùng các phu nhân giao tế, ta liền không thể cho hắn đội nón xanh. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, nga khoát, lại phát hiện một bí mật. Mọi người có đôi khi sẽ nói khí lời nói, cảm xúc kích động khi lời nói, không nhất định là thật sự, nhưng cũng không nhất định là giả. Nếu là thật sự, lão tam đôi vợ chồng này liền có ý tứ. Nam ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, nữ thoạt nhìn không thèm để ý, kỳ thật ở nhà cũng có chính mình chơi pháp. Đại khái có người ngoài ở, lão hầu gia nghe không nổi nữa, trực tiếp bước ra chân, chuyển qua, đổ ập xuống liền mắng. Nói bừa cái gì, không biết hiện tại ngày mấy, lão tam thấy cốt chưa lạnh, các ngươi liền như vậy nói nhao nhao. Là tưởng tức chết ai? Thế tử cùng Lư Thị vừa thấy, đồng thời hành lễ. Nhi tử biết sai rồi, con dâu biết sai, thế tử trao mày, chính là nhật tử đặc thù. Nhi tử cùng tam đệ muội ngẫu nhiên gặp được, thấy, nhắc nhở một câu, ai ngờ nàng liền bực. Lư Thị cũng không cao hứng, tà hắn liếc mắt một cái. Tức phụ như thế nào tiến môn, quá ngày mấy, cha chồng ngài đều biết, ta cũng không nghĩ biện giải cái gì. Mọi người đều xem ở trong mắt, Ứng Ngọc Đồng là ta trượng phu, hắn đã chết, ta nên cho hắn giữ đạo hiếu, trong phủ quy củ, nhiều năm như vậy, ta chẳng lẽ không hiểu. Ta có chỗ nào làm không tốt, kêu người ngoài bắt lấy bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi muốn cho ta thiệt tình khóc, ta khóc không được, ta không ở người khác trước mặt thất lễ, chỉ bên người quần áo không như vậy chú ý, hiện tại không có khách khứa. Ta ở nhà tự tại điểm làm sao vậy? Đáng giá thế tử sinh lớn như vậy khí. Hắn nói chuyện không dễ nghe, ta đương nhiên cũng liền không dễ nghe. Nói xong, nàng cũng biết nhìn về phía Cửu Nghi Thanh Diệp Bạch Đinh. Mới vừa rồi bất quá người nhà hỏi chuyện cấp, tiểu tính tình đi lên, thuận miệng nói vài câu vui đùa lời nói, hai vị sẽ không phải làm thật đi. Vui đùa lời nói, dạ, Diệp Bạch Đinh mỉm cười, tâm nói ta không tin. Cửu Nghi Thanh trước sau như một, biểu tình túc lãnh, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Là thật là giả, như có yêu cầu, cẩm y vệ sẽ tự thẩm tra. Lư Thị, trong nhà ra án mạng, tạm thời chỉ có thể quải bạch, không thể đón khách, nhưng các ngươi một cái thế tử, một cái người ở hóa, sao có thể như vậy lơi lòng. Lão hầu ra mặt mày nặng nề, trước xem thế tử. Khách khứa danh sách, đều lý hảo sao, bàn vị số ghế. Ẩm thực cấm kỵ, không cần chuẩn bị. Lại trách Lư Thị, ai làm ngươi đến này tới? Thời gian này, vì sao không ở linh đường vì lão tam thủ? Cho rằng ngươi là nữ quyến, trong phủ quy củ liền quản không được ngươi. Thế tử cùng Lư Thị đương nhiên lại lần nữa hành lễ nói biết sai, xoay người đi làm chính mình nên làm sự. Lão hầu gia dường như không yên tâm, tùy thế tử cùng nhau đi rồi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh cũng không có ngăn đón người. Thế nào cũng phải lập tức hỏi cái gì. Bởi vì trước mắt sự, đã chạm đến một ít tư mật, loại đồ vật này, liền tính ngươi nỗ lực đi hỏi, người khác cũng không có khả năng nói thẳng, chờ bọn họ biên, còn không bằng chính mình tìm, có ý tưởng cùng phương hướng, lại đến so đối xem bọn họ nói như thế nào. Đá xanh đường mòn một mảnh yên lặng, lại không tiếng động vang. Diệp Bạch Đinh ngưng mi, đã biết trong nhà này, người chết đối nhị tẩu Thái Thị, đại tẩu Vương Thị, tựa hồ đều có ý đồ, đối ứng Bạch Tố cũng dám nói giỡn, Lư Thị chẳng quan tâm, thở ơ nguyên nhân, là tìm kiếm tới rồi tân tinh thần dựa vào, rất có thể chính là cái nam nhân, nhị lão gia ứng Phổ Tâm có một cái phi thường khuynh mộ nữ tử, không biết là ai, hay không ở cái này trong nhà, đại phu nhân cùng thế tử cảm tình thực hảo. Cửu Nghi Thanh, người sao biết các nàng cảm tình hảo? Diệp Bạch Đinh nói lên đại phu nhân phòng, đông nam tường, cửa sổ biên, nghĩ tới sao, nơi đó chỉ là phòng tiếp khách, liền có, tình thú điểm, bày ra, ngươi nói bọn họ cảm tình không tốt. Cửu Nghi Thanh kế tiếp nói, liền rất sâu sắc, này cũng chỉ có thể chứng minh Vương Thị hoặc Thế Tử, có thực thân mật người, lại chưa chắc là lẫn nhau. Diệp Bạch Đinh, nhưng đó là bọn họ phòng. Cửu Nghi Thanh, bọn họ ở thời điểm, mới là bọn họ phòng. Thế tử thường xuyên tại ngoại công vụ không ở, đại phu nhân xử lý công việc vặt khi, có khác phòng nghị sự, cái kia phòng có bó lớn nhàn rỗi, đối phương không ở thời gian. Có phải hay không có điểm quá kinh thế hãi tục, bổn án đến bây giờ, cho ta cảm giác chính là kinh thế hãi tục. Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay điểm điểm tiểu Ngỗ Tác chán. Người suy đoán, không ngại lại gan lớn một chút, tuy rằng không nhất định đối, Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Lần này án tử không thể theo lẽ thường luận. Đại Minh suy đoán, tiểu tâm chứng thực, hắn tư duy thật sự yêu cầu càng lớn mật càng trống trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia muốn chiếu nói như vậy, lão hầu ra tuổi tác, đặt ở trong miệng nói là lớn điểm, nhưng mới vừa rồi nhìn đến, bản nhân tuổi trẻ thực, một cây tóc bạc đều không có, tinh khí thần cũng không giống chịu già, có phải hay không cũng có khả năng. Trống trơn là suy nghĩ một chút, liền có điểm làm người ngượng ngùng, nhà này thật sự có như vậy loạn sao? Quá dọa người đi, Cửu Nghi Thanh, thân Khương đang ở bài tra tương quan tin tức, manh mối như thế nào, không lâu lúc sau, chúng ta sẽ có kết quả. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, cho nên án này trước mắt lạc điểm, vẫn cứ ở, tình sát, thượng. Tỷ như gian tình bại lộ, bị người khác đã biết, hoặc là người khác tưởng bảo vệ ai, giết ứng Ngọc Đồng. Cũng có thể đơn thuần là hãm hại. Tình yêu là vật gì? Thế gian chưa từng chân chính định nghĩa. Nó có thể làm người trở nên trầm mặc ít lời. Cũng có thể làm người trở nên tích cực hăng hái. Có thể làm người biến hảo. Cũng có thể làm người đổi bại. Chưa từng định số. Kế tiếp chúng ta tra nơi nào? Diệp Bạch Đinh quơ quơ có điểm vòng đầu óc. Nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Người để cho ta tới. Hẳn là sẽ không chỉ là làm ta bồi ngươi hỏi chuyện. Mới vừa rồi hỏi chuyện phân tích, Cửu Nghi Thanh chính mình là có thể hoàn thành, hắn cảm giác chính mình tác dụng không lớn, kia chân chính tác dụng, tất ở địa phương khác. Cửu Nghi Thanh, ám đạo, hắn trực tiếp đem tiểu Ngỗ Tác mang đi ám đạo nhập khẩu, ấn khai cơ quan. Vừa lúc cùng nghênh diện đi tới từ khai động phải, ba người hai mặt nhìn nhau, Cửu Nghi Thanh đốn hạ, này phi bổn sứ an bài, không cần hắn nói, Diệp Bạch Đinh cũng hiểu. Xem từ khai biểu tình cũng minh bạch. Người như thế nào ở chỗ này? Diệp Bạch Đinh nhìn từ khai. Không phải nói cái này ám đạo, cần thiết đến có chìa khóa mới có thể thông hành. Người có chìa khóa? Từ khai có chút xấu hổ. Cái này tự nhiên là không có. Tiểu nhân cũng đều không phải là muốn thông hành. Ngày hôm qua trong nhà không phải xảy ra chuyện. Nơi nơi lộn xộn, dù sao cũng phải quét tước một vài. Diệp Bạch Đinh hướng nơi xa nhìn nhìn, mới phát hiện quét tước công cụ, cùng với để tiến vào chiếu sáng cây đèn, vừa mới tiến vào tầm mắt thích ứng không kịp, mới không trước tiên nhìn đến. Cửu Nghi Thanh híp mắt, sở hữu hiện trường đều từ cầm y vệ tiếp quản, hôm qua nghiêm lệnh, người không nghe được. Từ khai vẻ mặt mờ mịt, nhưng nơi này là ám đạo, cũng coi như là hiện trường, chàng lại mờ mịt, lại ngăn không được trong lòng hiểu rõ, tuy nhân trời mưa, cầm y vệ công tác khai triển không bằng dĩ vãng nhanh chóng. Nhưng nên điều tra địa phương nhất định sẽ điều tra, thời gian đi lên không kịp, cũng sẽ trước vòng lên, từ khai có thể né tránh cầm y vệ tầm mắt, trộm một người ẩn vào mật đảo, tất có nguyên nhân. Quét tước, là tới rửa sạch thứ gì sao? Diệp Bạch Đinh nhìn u ám phía trước, chúng ta vào xem. Cửu Nghi Thành đã đi nhanh hướng phía trước đi. Người tới, cùng ta xem cái địa phương. 10 bước lúc sau, hắn ngừng ở một chỗ nói vách tường trước. Diệp Bạch Đinh nhìn trong chốc lát, giữa mày hơi hơi túc đi. Người có phải hay không cảm thấy, nơi này không gian cảm có chút không đúng. Cửu Nghi Thành, quả nhiên, người cũng đã nhìn ra. Diệp Bạch Đinh qua đi sờ sờ, vươn ra ngón tay gõ gõ. Nhưng giống như không có gì dị thường. Thanh âm không có gì không đúng. Lòng bàn tay thượng phản hồi cảm giác cũng không có gì không đúng. Thành thực, một chút đều không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn kỹ, nơi này là chỗ ngoặt chỗ. Từ đường cong đi lên xem thoáng có chút trệ sắp mập mạp. Thể tích lớn một ít, hướng trong thu một chút mới phù hợp mỹ học. Đã có thể điểm này điểm, giống như cũng làm không được cái gì. Làm mật thất rõ ràng không đủ, làm ám cách lại quá lớn. Thoạt nhìn giống như là bình thường thi công sai lầm. Cửu Nghi Thành lại giọng nói chắc chắn. Người ta đều cảm thấy có vấn đề, liền nhất định là vấn đề. Hắn tả hữu nhìn, thấy từ khai quét tước công cụ có sẻng, dứt khoát lấy lại đây xử, hướng nói trên vách thật mạnh một đào. Hòn đất vỡ vụn, rào rạt té rớt, từ khai chạy nhanh lại đây cản. Không được a, chỉ huy sứ đại nhân, này nhưng trăm triệu không được a. Cửu Nghi Thành sao có thể nghe lời hắn. Động tác càng mau, vài cái đi xuống, quả nhiên đào ra khó lường đồ vật. Bạch cốt, nhân loại đầu lâu, tối om bộ xương khô đôi mắt, đang nhìn bọn họ. Quảng cáo, cách chương.